Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, chương 831, kỳ quái cơ khí. Phòng ngự chiến, đó là rồng, không đúng, coi như là rồng phương Tây, cũng không có như thế buồn nôn. Diệp Thiên Hồ ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, chợt đối với bên người vũ khí sinh học nói rằng. Co rút lại trận hình, không cần ngừng, bạo quân tự do xạ kích, nhìn thấy từ không trung đến kẻ địch, Diệp Thiên Hồ rất tự nhiên nghĩ đến thành đàn đi săn rơi. Hay hoặc là Pterosaur, chỉ có điều là dị hóa phiên bản thôi, khoảng cách vẫn còn xa, Diệp Thiên Hồ vẫn như cũ rõ ràng địa nhìn thấy những sinh vật kia dáng dấp, toàn thể hiện màu đen. Mọc ra một viên hình dạng khá giống là rơi đầu, thế nhưng mặt trên bám vào một tầng ngạnh xác, cầm vị trí khoảng trừng, trái phải mỗi người có một cái về phía trước đột xuất gai nhọn. Một đoạn dài nhỏ cái cổ liên tiếp ngắn nhỏ nhưng tráng kiện ngực bụng. Ở phía trên có thể nhìn thấy nổ tung giống như bộ phận cơ thịt. Hai bên cánh là hai mảnh bốn góc hình mô rực. Mô rực cuối cùng còn từng người có hai cái đặt ngang hàng cùng nhau xương ngón tay dài nhỏ hình móc. Câu, loại sinh vật này thân thể đường nét ở bụng cấp tốc thu nạp. Có vẻ bụng rất nhỏ, phía sau cùng kéo một cái dài nhỏ đuôi. Quái dị thân thể trên, không có chân, cũng không biết chúng nó sau khi rơi xuống đất hành động như thế nào. Lẽ nào là lợi dụng hai cánh trên đất phủi đi? Số lượng không hề ít, có thể nhìn thấy bộ phận chí ít thì có trên trăm con. Bất kể là xung điện từ súng trường, vẫn là ở tốc độ bắn cùng uy lực phương diện cải tiến sau xung điện từ súng máy. Ở thiết kế ban đầu đều không đúng vì phòng thủ khống mà chuẩn bị. Nhưng mà, làm loại vũ khí này bị dùng để công kích tầng trời thấp mà tốc độ so sánh chậm mục tiêu trên không. Lúc nhưng nắm giữ khả quan lực sát thương, cực cao tốc độ bắn cùng viên đạn sơ tốc bảo đảm vũ khí công kích khoảng cách cùng hỏa lực mật độ. Hoàn toàn khác với hỏa dược vũ khí phóng ra phương thức rất lớn tăng cao vũ khí độ chính xác. Hơn nữa, điểm trọng yếu nhất chính là nơi này sử dụng xung điện từ vũ khí, bên trong trang bị phi thường thành thục đường đạn đính chính hệ thống. Không khí nhiệt độ, độ ẩm mùng với tốc độ gió chờ chút đều sẽ bắn nhau kích hiệu quả sản sinh ảnh hưởng. Mà vũ khí bản thân lại có thể đem những này tham số đều tính toán ở bên trong. Cũng tự chủ tiến hành đính chính. Trận hình co rút lại. Toàn thể tốc độ di động nhưng căn bản cũng không có trì hoãn. 30 con bạo quân lập tức hóa thân trở thành di động hỏa lực phòng không điểm. Mặc kệ bầu trời những quái vật kia đến cùng là cái gì. Đầu tiên chính là không xác viên đạn bắt chuyện đi tới. Những quái vật này lần thứ hai dùng chính mình thân thể nghiệm chứng xung điện từ vũ khí uy lực. Sử dụng mô rực phi hành, chúng nó tốc độ phi hành vẫn như cũ cực kỳ nhanh. Nhưng vẫn như cũ không thể nhanh hơn không xác tốc độ của viên đạn. Vẫn không có đi đến ở gần. Những quái vật này liền bắt đầu lao xuống, nhưng mà, xông tới mặt nhưng là chí mạng không xác viên đạn. Bay ở mặt trước quái vật chỉ là trong nháy mắt liền bị đạn xuyên qua. Màu mực huyết dịch từ vết thương bên trong xì ra mất đi sinh mệnh thân thể dựa vào quán tính tiếp. Tục phân hình một đoạn cho sướng tốc rơi rụng, tử vong so với tưởng tượng càng thêm dễ dàng. Trên trăm con đến từ không trung quái vật vẫn không có tới gần ngàn mét khoảng cách liền tổn thất. Quá nữa, không sợ không có nghĩa là không có đầu óc. Đồng loại tử vong để còn lại quái vật tự động phân tán ra. Nỗ lực lấy tự thân sự linh hoạt tránh né xạ kích. Nhưng là, cũng không có tác dụng. Diệp Thiên Hồ bên người sinh hóa bộ đội chưa từng có dừng lại quá bước chân. Ở tại bọn hắn phụ cận thỉnh thoảng có quái vật thân thể từ bầu trời hạ xuống. Nhưng lần này dẫn ra quái vật, không chỉ có riêng là những này, nhóm đầu tiên vẫn không có giết xong, càng nhiều cũng đã đến rồi. Nếu như lúc này đứng ở chỗ cao, có thể nhìn thấy một bộ phi thường chấn động cảnh tượng. Đầy trời quái vật ở tầng trời thấp bay lượn, ngang qua ở một chùm chùm nhà lớn trong lúc đó, càng nhiều ở thành thị bầu trời bay lượn mà qua, mà chúng nó trước kia liền bám vào ở rất nhiều nhà lớn mặt ngoài. Không thể tính toán quái vật lít nha lít nhít địa bám vào ở bên ngoài trên tường. Đem bọn họ bám vào nhà lớn biến thành toàn thân màu đen. Ở chịu đến một cái nào đó chỉ lệnh thời điểm, cùng rời đi nhà lớn mặt ngoài. Từng người trên không trung phân tán ra siêu tầm bọn họ con mồi. Như vậy số lượng, e là cho dù là tiêu hao hết bạo quân đạn dược cũng căn bản giết không xong. Càng ngày càng nhiều, sinh hóa bộ đội đã không thể không ngừng lại duy trì hàng phòng thủ ổn định tính. Dù cho dung điện từ vũ khí đối với những quái vật này nắm giữ mạnh mẽ sát thương hiệu quả. Nhưng là, 30 con bạo quân tạo thành lưới hỏa lực, còn muốn ứng đối mỗi cái phương hướng mà đến quái vật. Vẫn còn đang đối phương không ngừng hy sinh dưới bị ép gần. Càng ngày càng gần, một con mô dực bị đánh ra mấy lỗ thủng quái vật từ tầng trời thấp nhảy vọt qua. Thân hình ở trong không khí hoa một cái hình cung quỹ tích lao thẳng về phía lấy Diệp Thiên Hồ làm trụ cột đội ngũ, sắp tiếp cận chớp mắt. Một đạo màu đỏ thắm cái bóng nhanh như tia chớp bắt đầu rồi thuộc về sự vồ giết của nó. Một con leo lên ở bên diện kiến trúc vách tường Licker nhảy lên một cái. Thô bạo địa cùng sắp vọt vào đội ngũ quái vật đụng vào nhau. Lợi chảo thật sâu đâm vào quái vật thân thể, cùng quái vật ôm cùng nhau lăn lộn tin tức hướng về mặt đất. Không đợi rơi xuống đất, một con khom người người sói bỗng nhiên nhảy lên, há mồm cắn đang quái vật phần lưng, rơi xuống đất. Này con gian nan vọt tới ra vào quái vật đã bị người sói cùng Licker phối hợp xé bỏ. Như vậy phối hợp đã phát sinh không chỉ một lần. Bầu trời quái vật thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường nhằm phía đội ngũ. Xung điện từ vũ khí cũng không có cách nào toàn bộ chặn lại. Bạo quân năng lực cận chiến đương nhiên rất mạnh. Thế nhưng bọn họ phát huy xung điện từ vũ khí hỏa lực ưu thế so với trước cận chiến có tác dụng. Trọng yếu hơn, trái lại là đàn sói cùng còn lại Licker bắt đầu một cái lại một chỗ chặn lại vọt tới ở gần quái. Vật phun ra trong miệng một tảng lớn chen lẫn xương sọ mảnh vỡ. Này con ngoài miệng tràn đầy vết máu người sói mới vừa phải tiếp tục vồ giết từ bầu trời mà đến. Quái vật, mũi bỗng nhiên co rụt lại một hồi. Thân thể làm ra đề phòng tư thái. Dọc theo mùi nhìn hướng về đội ngũ phía sau đường phố. Không phải miệng rộng quái. Một loại thân hình cùng lang rất giống hoàn toàn mới quái vật xuất hiện ở trên đường phố. Cùng phòng thí nghiệm sinh hóa chế tạo ra loại này coi như là tứ chi địa cũng cao bằng một người. Người sói không giống, những người mới ra hiện lang hình quái vật thân hình cũng chính là so với bình thường lang hơi hơi cao lớn một chút, thân hình cường tráng, cứng rắn bộ lông như kim đâm dựng thẳng lên. Thâm bạch cốt đâm dọc theo cột sống từ sau gáy vẫn kéo dài đến phần sau. Này con đầu tiên phát hiện những người tân quái vật người sói phát sinh một đạo dài lâu gào thét. Xuyên qua đội ngũ cấp tốc vọt tới trước. Đã tổn thất nặng nề đàn sói lập tức phân lưu ra sắp tới 1/3 người sói theo sát phía sau. Đánh về phía chúng nó tân đối thủ. Phòng thí nghiệm sinh hóa gen thay đổi kết quả. Để những người sói này vứt bỏ đã từng cái kia vật chủng động một chút là đứng thẳng người lên. Sau đó dường như một cái vụng về boxer khoảng trừng, trái phải vung chảo đặc điểm, trái lại từ ngoại hình cùng tập tính phương diện trở về đến lang. Mà từ từ bỏ qua chúng nó trên người, nhân, đặc tính. Đàn sói, chung quy phải có một cái lang vương, này không phải do phòng thí nghiệm người chỉ định. Mà là để chúng nó mình lựa chọn ra mạnh nhất cái kia một cái. Đối với bầu trời chiến đấu nghìn bài một điệu, Diệp Thiên Hồ xoay người nhìn hắn lang vương nghênh chiến tân đối thủ. Hai loại sinh vật đều ở khởi xướng xung phong. Bách 10 mét khoảng cách có điều là chớp mắt đã tới. xông lên phía trước. Nhất Lang Vương ở tiếp địch trước một khắc bỗng nhiên nổi lên, lấy gần như tự sát tư thái nhảy vào kẻ địch dày đặc nhất địa phương. Hạ xuống trong nháy mắt, sắc bén hàm răng cắn ở một con quái vật phần lưng. Mạnh mẽ lực cắn phối hợp đầu vung vẩy trong khoảnh khắc đem con quái vật này phần lưng xé ra một cái khổng lồ chỗ hổng. Này con người sói cũng tương tự gặp phải mãnh liệt nhất phản kích. Bốn phía quái vật cùng nhau tiến lên, có càng là nỗ lực nhảy đến trên người nó. Thế nhưng làm như vậy, quái vật vừa mới vừa nhảy lên liền bị cắt đứt. Theo sát ở Lang Vương sau khi người sói vẻn vẹn cách mấy giây đã giết tới. Bạo quân đã không rảnh bận tâm mặt đất kẻ địch. Giữa bầu trời cuồn cuộn không ngừng hơn nữa, càng ngày càng nhiều kẻ địch tiêu hao chúng nó đạn dược cùng tinh lực, chỉ có thể để những người đàn sói đi nghênh chiến chí ít 4 lần với chúng nó kẻ địch. Hai loại có gần gũi chỗ sinh vật phủ vừa tiếp xúc chính là khốc liệt nhất chém giết, hoàn toàn thuộc về dã thú công kích hình thức, dùng chúng nó hàm răng lợi chảo hướng về đối thủ phát động công kích. Giống nhau, chúng nó cộng đồng mục đích, đem khác loại tàn sát hầu như không còn. Người sói càng cường tráng, thế nhưng mới ra hiện quái vật nhưng có tuyệt đối số lượng ưu thế. Khốc liệt chém giết bên trong, thương vong là tầm thường nhất sự tình. Lượng lớn quái vật bị giết chết, nhưng phân lưu đi ra ngoài người sói số lượng cũng một chút giảm thiểu. Red Queen, phát hiện cái gì không? Diệp Thiên Hồ nhẹ giọng hỏi. Red Queen đồng dạng nhìn trận đó khốc liệt chiến đấu. Nghe được Diệp Thiên Hồ dò hỏi, nói, liên quan với đang cùng người sói chiến đấu quái vật sao? Lắc đầu một cái, Diệp Thiên Hồ nói rằng, ở thành phố này sinh vật bóng đêm bên trong, có lẽ có một cái nào đó kẻ bề trên tồn tại. Chúng ta đang thăm dò sinh vật bóng đêm thực lực. Đối phương đồng dạng ở làm chuyện như vậy, có phải là muốn đem máy móc bộ đội thả ra? Xung điện từ súng máy đạn dược đã không đủ trăm phần chi mà là. Như vậy cường độ chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hầu như không còn. Một khi cận chiến, những này vũ khí sinh học chống đỡ không được quá lâu. Red Queen đề nghị vứt bỏ hiện đại binh khí tiến vào tiến triển giai đoạn. Bạo quân cũng rất mạnh, đặc biệt là mở khóa hình thái thứ hai sau khi. Nhưng mà, đầy trời quái vật tập thể tấn công, kể cả bạo quân ở bên trong hết thảy vũ khí sinh học sẽ không có sống sót khả năng tới. Nói cho cùng, số lượng vẫn là quá ít. Kỳ thực, coi như là đánh hết cũng không đáng kể. Nhưng chỉ là như vậy liền tiêu hao mất, vẫn có chút lãng phí. Diệp Thiên Hồ nói rằng, nơi này không hề tốt đẹp gì. Đi công viên đi, phân lưu ra người sói trở về. Hơn 20 con người sói lao ra, trở về chỉ có 6 con. Hơn nữa mỗi một cái đều vết thương đầy rẫy. Làm để đánh đổi, loại kia giống như lang quái vật diệt sạch. Diệp Thiên Hồ thả ra lực lượng tinh thần, bao trùm ở mỗi một cái vũ khí sinh học. Cùng thời khắc đó, những này vũ khí sinh học tiếp thu được Red Queen mệnh lệnh dừng lại công kích, ngược lại bắt đầu thu nạp đội hình. Mất đi xung điện từ vũ khí hỏa lực áp chế, bầu trời phi hành quái vật lập tức bắt đầu cấp tốc tới gần. Chỉ là chưa kịp chúng nó giải trừ, Diệp Thiên Hồ đã phát động thuấn di, mang theo bên người vũ khí sinh học rời khỏi nơi này. Đây là một tòa quy mô rất lớn công viên, không biết nó đã từng là hình dáng gì. Thế nhưng hiện tại, không có một ngọn cỏ. Hay là nơi này cũng tương tự đã xảy ra phi thường khốc liệt chiến đấu. Thế nhưng hiện tại những này đều không nhìn thấy. Nếu như ở thành phố này, xác thực như hắn suy nghĩ có sinh vật bóng đêm kẻ bề trên tồn tại. Trước kia chủ động thăm dò đã không như vậy cần phải. Sinh vật bóng đêm gặp chính mình đánh tới. Khi bọn họ xuất hiện ở đây bắt đầu, chiến đấu cũng thuận theo bắt đầu rồi. Nhưng cường độ thấp không chỉ một cấp bậc mà thôi. Trước bọn họ vị trí, thành công hấp dẫn sinh vật bóng đêm sự chú ý. Kết quả dẫn đến mảnh này công viên vị trí sinh vật bóng đêm số lượng rất ít. Nhưng tình huống như thế duy trì không được quá lâu. Vũ khí sinh học xuất hiện ở đây sau khi liền lần thứ hai lấy trận hình phòng ngự triển khai. Những trận chiến đấu tiếp theo không cần chúng nó mạnh mẽ chống đỡ. Diệp Thiên Hồ bắt đầu thả ra chúng nó giúp đỡ. Rất nhiều người máy bỗng dưng xuất hiện ở đây. Nhanh chóng quét sạch chu vi sinh vật bóng đêm đồng thời triển khai đội hình. Theo sát phía sau chính là bao quát Hunter không trung người máy ở bên trong rất nhiều phi hành. Trang bị, những này toàn bộ nắm giữ vuông góc hạ cất cánh năng lực phi hành trang bị không cần nghiêm khắc. Đường băng, xuất hiện sau khi liền lập tức khởi động thiết bị đẩy tiến vào không trung. Cùng đã lưu ý tới đây quái vật bắt đầu không trung đấu võ. Chúng nó tác dụng không chỉ là tranh cướp chế không quyền. Đón lấy đối với địa chi viên công tác đồng dạng muốn giao cho chúng nó. Sau đó, pháo đài di động toàn bộ khởi động. Những này triển khai toàn thể có tới gần cao 5 mét tên to xác ở người máy bảo vệ quanh dưới. Khuếch tán ra, cộng đồng hoàn thành hàng phòng thủ xây dựng công tác. Tiếp đó, máy móc bộ đội kể cả còn lại vũ khí sinh học. Đem ở đây đánh một trận phòng ngự chiến. Sở dĩ đi tới nơi này, một mặt là bởi vì tương đối chống trải địa hình thuận tiện chúng nó phát huy hỏa lực. Nguyên nhân trọng yếu hơn là bởi vì công viên ở trung tâm nhất, một cái to lớn cơ khí, hàng phòng thủ xây dựng cũng không phức tạp, lấy pháo đài di động vì là tiết điểm, phụ trợ lượng lớn người máy xây dựng ra một cái bán kính 500 mét phòng ngự mang. Phòng ngự mang bên trong sinh vật bóng đêm ngay đầu tiên liền bị thanh quét sạch sẽ. Chúng nó chỉ cần chống đỡ bên ngoài kẻ địch. Đơn thuần như vậy phòng ngự tuyến. Từ trước mắt đến xem có thể chống đỡ không được quá lâu. Cho nên nói, Diệp Thiên Hồ xem hướng thiên không công chính ở quét sạch chu vi chống không kẻ địch máy bay chiến. Đấu, đón lấy không trung bộ đội đối với địa đả kích phi thường trọng yếu. Những này tạm thời không cần hắn đến chỉ huy. Red Queen chỉ huy hàng phòng thủ xây dựng. Diệp Thiên Hồ đem sự chú ý chuyển tới chỗ ngồi này về công trong vườn tâm to lớn cơ khí trên. Này ấy đã bị phá hủy, gần như hoàn toàn vụn vặt địa ngã trên mặt đất. Từ những này bộ phận có thể thấy, đã từng thời điểm này máy đã phi thường cao to. Diệp Thiên Hồ có chút không xác định này máy đến cùng là thuộc về nhân loại vẫn là sinh vật bóng đêm. Bởi vì hắn tại đây máy chu vi tồn tại quá nhiều nhân loại hài cốt. Lít nhà lít nhít, số lượng có ít nhất hơn vạn người. Chỉ là người chết còn chưa đủ lấy để hắn cảm thấy kỳ quái. Thành phố này không bao giờ thiếu chính là những này. Nhưng là những này thi hài dáng vẻ lại làm cho người nghi hoặc. Không phải tùm bạch cốt, trái lại như là thân thể trong nháy mắt bị trưng khô. Toàn bộ biến thành một loại nào đó màu xám vật chất. Dường như từng cái quá mức chân thực điêu khắc. Ở những người này trên mặt, vẫn như cũ rõ ràng bảo lưu tử vong trong nháy mắt vẻ mặt. Sợ hãi, phẫn nộ, nhưng là càng nhiều địa. Diệp Thiên Hồ nhưng từ chúng nó trên mặt nhìn thấy một loại nào đó tương tự với thản nhiên tâm tình. Phảng phất bọn họ khi còn sống tự nguyện nghênh tiếp loại này tử vong. Như vậy, tại sao? Hết thảy như vậy, kỳ quái thi thể. Đều không ngoại lệ, đều là mặt hướng trung tâm máy kia phương hướng. Ở máy kia nền bộ phận phân tán ra lượng lớn màu đen mạch lạc. Hiện ra phóng xạ trạng phóng đến chu vi những thi thể này phân bộ địa phương. Sau đó lại có chi mạch kéo dài tới mỗi người trong cơ thể. Xem ra, chính là này điều cơ khí trong nháy mắt giết chết tất cả mọi người. Đây là nhất làm cho Diệp Thiên Hồ kỳ quái địa phương. Loại này liên tưởng rất dễ dàng khiến người ta cảm thấy là sinh vật bóng đêm hành động. Nhưng mà nhìn máy kia mảnh vỡ. Diệp Thiên Hồ nhưng luôn cảm thấy, này máy càng có thể là do con người làm ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.